khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 379, khi tôi uống rượu, cách xa tôi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ đến cửa công ty, Diệp Oản Oản gọi Tư Dạ Hàn dậy anh họp đi, em về nhà trước. Để Hứa Dịch đưa em về, đoán chừng tinh thần phục hồi khá nhiều, giọng nói của Tư Dạ Hàn ôn hòa hơn bình thường không ít. Nhưng tâm tình của Diệp Oản Oản hoàn toàn không chuyển biến tốt chút nào, cô chỉ liếc nhẹ người làm việc điên cuồng nào đó, sau đó không nói tiếng nào liền bước xuống xe. Thật là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp mà. Vạn cảnh danh huyền, sau khi về nhà, Diệp Oản Oản liền bắt đầu rầu rĩ, làm sao để ngăn Tư Dạ Hàn đi chịu chết đây. Tiếc là suy nghĩ lồi lâu cũng không có cách nào cả. Cô cũng không phải Tần Nhược Hy, lời của cô hoàn toàn không đáng giá tí nào, cho dù nói ra cũng sẽ không ai chịu nghe. Thôi cứ vậy đi, thuyền đến đầu cầu tự thẳng, mấy ngày nay cô sẽ góp gió bên tay, biết đâu mỹ nhân kế của mình lại có tác dụng. Diệp Oản Oản thở dài, Giả Nam sau đó gửi cho Lạc Thần một tin nhắn. Trong vòng 5 phút đến phòng của tôi, trước tiên phải giải quyết chuyện bên này đã, mắc công Lạc Thần lại buồn bực rồi suy nghĩ lung tung. Diệp Oản Oản vừa chờ vừa xem thời gian trên di động. Đại khái bởi vì lần này giọng điệu của cô tương đối cứng rắn, Lạc Thần không dám lơ cô đi nữa, cơ hồ vừa đúng 5 phút tiếng gõ cửa đã vang lên. Diệp Oản Oản, mời vào, cửa nhà cô chỉ đang khép hờ, không có khóa. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Lạc Thần chậm rãi đẩy cửa vào. Hình như Lạc Thần vừa tắm xong, tóc có chút ướt, quần áo mặc vô cùng vội vàng, cả dây giày cũng chưa được buộc, nhìn qua càng khiến người khác dễ mềm lòng. Đáng nhắc chính là, Lạc Thần mặc một chiếc áo khoác vô cùng dày, hầu như cả người đều bị bọc bởi nó cả. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co quắp, đứa nhỏ này nghĩ mình có ý đồ xấu gọi cậu ấy tới đây à, ngồi. Diệp Oản Oản ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống sofa. Lạc Thần lưỡng lự một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống đầu ngoài cùng của sofa. Trên người Diệp Oản Oản chỉ mặc quần áo thường ngày, vẻ lười biếng trên mặt cô chợt thu lại thay bằng vẻ bất mãn. Cậu ngồi xa như vậy làm gì? Lạc Thần mấp máy môi, dịch lại gần một chút, gọi là một chút nhưng thực chất còn chưa bằng nửa gang tay. Tâm trạng của Diệp Oản Oản vốn đã không tốt, hiện tại kiên nhẫn đã bị vắt sạch, cô trực tiếp đứng lên tới gần Lạc Thần. Ngay thời điểm Diệp Oản Oản vừa đứng lên, cả người Lạc Thần bất chợt run lên, ngay cả hai tay cũng siết chặt lại. Lúc cô sắp tới gần cậu ấy, Lạc Thần ngồi không yên nữa, vội đứng lên giống như bị lò xo bật lại. Nhưng mà còn chưa kịp đứng lên triệt để đã bị Diệp Oản Oản đè bả vai lại, dùng sức ép cậu ấy ngồi xuống. Tiếp tục duy trì tư thế ấy, hai mắt của Diệp Oản Oản chợt híp lại, cô lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống cậu ấy. Chạy cái gì, Lạc Thần lúng túng không biết nên đặt mắt ở đâu, dường như muốn tông cửa xông ra nhưng lại bị nguyên nhân nào đó kiềm chế lại. Diệp Oản Oản theo dõi phản ứng của Lạc Thần, cô mở miệng. Những lời tôi sắp nói, cậu nghe cho rõ. Thứ nhất tôi không phải gay. Thứ hai, bất luận giới tính tôi thích là gì, tôi cũng không có hứng thú chơi trò quy tắc ngầm với nghệ sĩ của mình. Thứ ba, trừ phi tôi uống rượu, cách xa tôi một chút, những thời điểm khác thì nhớ kỹ điều thứ hai. Cách chương.